Chợt hắn ta đột nhiên lấy một chiếc rìu khổng lồ ra chém về phía trước đầy vẻ khát máu. Xoẹt! Bạch Lân nhanh tay nhanh mắt, cầm thanh kiếm trong tay chém ra. Ánh kiếm xẹt qua cực nhanh đâm thẳng vào ngực của tên quái vật dị tộc. Tuy nhiên mặc dù mũi kiếm xuyên thủng lớp giáp da vang lên tiếng keng, thế nhưng một kiếm này lại không gây tổn thương tới da thịt. Thân thể này thật là cường tráng. Bạch Lân vô cùng ngạc nhiên. Ngay khi hắn ta đang định sử dụng linh lực, tên quái vật dị tộc kia lại dùng rìu lớn trong tay bổ thẳng về phía hắn ta. Ngay lập tức, Bạch Lâm đạp vào người tên dị vật quái tộc, sau đó mượn lực lùi về phía sau. Vù! Ánh mắt Lâm Lăng trở nên lạnh lẽo, khi hắn duỗi tay ra, một luồng năng lượng không gian vô hình xoay quanh thân thể của tên quái vật dị tộc và trói hắn ta lại. Gào! Đột nhiên tên quái vật dị tộc gầm lên giận dữ bằng thứ ngôn ngữ khiến người ta khó hiểu. Lãnh chúa đại nhân, khả năng phòng ngự của tên quái vật này rất mạnh, cảm giác như một khối sắt cứng vậy. Bạch Lân ngạc nhiên nói, chắc hẳn hắn ta đã tu luyện một loại võ học luyện thể nào đó. Nghe vậy, đám người võ dương cũng cảm thấy tò mò. Trong ấn tượng của bọn họ, ở đại lục thương khung chưa từng có loài nào như vậy. Giờ phút này, khi đối mặt với không gian méo mó xung quanh, cuối cùng trong đôi mắt hung tợn của quái vật dị tộc hiện lên vẻ kinh hãi. Dường như hắn ta chưa từng gặp nhân loại nào mạnh như Lâm Lăng. Người này chui ra từ vết nứt không gian, chẳng lẽ ở bên kia còn tồn tại một thế giới khác? Lâm Lăng cảm thấy điều này rất có khả năng. Dù sao hắn ta cũng từ một thế giới khoa học kỹ thuật văn minh trên trái đất xuyên tới đây cho nên hắn cảm thấy điều này cũng không phải là không thể. Vì muốn làm rõ tình huống nên Lâm Lăng không hề nương tay, hắn đặt tay lên đầu của tên quái vật dị tộc rồi thi triển sư hồn thuật. A a a. Trong khi tiếng gào thét thảm thiết vang lên, một luồng thông tin ký ức linh hồn không ngừng bị Lâm Lăng hấp thu. Trong đáy mắt hắn dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Đám người dương võ ở bên cạnh cũng ngây người. Hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ thủ đoạn của lãnh chúa đại nhân lại tàn nhẫn như vậy. Hắn vừa mới nảy ra ý tưởng này vì chỉ có làm như vậy mới có thể biết được quái vật dị tộc này đến từ đâu cùng với hiện tượng vết nứt không gian kỳ quái này. Một lúc sau, Lâm Lăng mới rút lại bàn tay tràn ngập khí đen. Linh hồn của tên quái vật dị tộc trước mắt đã tan nát, thất kiếu đổ máu. Thì ra là thế. Chương 743, chẳng lẽ là sự chênh lệch giữa không gian và thời gian sao? Lâm Lăng lẩm bẩm một mình, sau khi tiêu hóa toàn bộ tin tức, sự kinh ngạc trong mắt hắn càng rõ rệt hơn. Từ thông tin ký ức linh hồn, Lâm Lăng biết được quái vật dị tộc này cũng có đến từ một nơi gọi là Đại Lục Thương Khung. Có điều, thế giới mà hắn ta đang ở rất khác so với nơi mà hắn đang sống. Đó là nơi có rất nhiều chủng tộc, vì muốn tranh giành tài nguyên nên đã hình thành tính cách chém giết. Bởi vì tin tức từ tên quái vật dị tộc quá ít nên cũng không biết được vì sao hai nơi lại có tên giống nhau. Chẳng lẽ là sự chênh lệch giữa không gian và thời gian sao? Lâm Lăng nhíu mày phỏng đoán. Tuy nhiên sau khi ngẫm lại, hắn lại cảm thấy không hợp lý. Cho dù có sự chênh lệch giữa không gian và thời gian thì cũng không thể tạo ra một lúc nhiều nền văn minh chủng tộc khác nhau như thế được. Mà ở một đại lục thương khung khác kia, loài người chỉ là một chủng tộc nhỏ bé, yếu ớt. Lãnh chúa đại nhân, xin hỏi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Bạch Lân đánh gãy suy nghĩ của Lâm Lăng. Sau khi trầm ngầm một lúc, Lâm Lăng ra lệnh, ngươi lập tức đi tìm trong mấy bộ sách cổ có ghi chép lại các bộ tộc như này không? Nghe vậy, Bạch Lân gật đầu rồi vội vã rời khỏi mỏ đá. Chợt hắn đưa mắt nhìn về phía vết nứt không gian đang dần được sửa chữa. Sau khi suy nghĩ xong, đột nhiên Lâm Lăng thi triển một phù văn không gian để thúc đẩy quá trình phong ấn vết nứt không gian. Lúc này, trong vết nứt không gian kia đã thu nhỏ lại bằng đầu ngón tay nên cho dù có xảy ra sự cố gì thì cũng không quá nguy hiểm. Đạt Vũ, ông phụ trách dẫn binh canh giữ nơi này. Nếu như có người dị tộc xuất hiện như lúc nãy thì cứ giết luôn. Lâm Lăng gọi thống soái của đoàn quân cuồng chiến Đạt Vũ tới rồi ra lệnh, còn nữa, phải quan sát sự thay đổi của vết nứt không gian kia từng giây từng phút. Nếu như phong ấn biến mất và nó mở rộng thêm thì phải báo cho ta biết ngay. Sắc mặt Đạt Vũ nghiêm nghị, ông trịnh trọng gật đầu, xin lãnh chúa đại nhân cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ chú ý cẩn thận. Khi nói chuyện,